Chương 606, Bại Đệ Tam, Thượng. Xạ dù Tô Bì, chính ngươi tự lo lấy, nếu như ngươi đánh tuy nhiên hắn, ta cũng vậy không thể ra sức. Nhìn Đệ Tam, Viên Ma không khỏi xa tờ mù ồ y nói hắn là vũ khí, nếu như Đệ Tam đánh không thắng, hắn cũng không có cách nào. Được, nhận thức thật đánh đi nhìn nạ dù tổ, Đệ Tam nghiêm túc nói. Hiện tại hắn đã đem xông qua nạ dù tổ chạy đi đâu sự tình quên qua một bên rồi y. Bây giờ đối với hắn mà nói, lớn nhất trọng yếu chính là không cho nạ rủ tổ đánh cho tàn phế, nếu như bị đánh cho tàn phế, vậy thì thật mất thể diện. Lao đầu tử, yên tâm đi. Ta ra tay sẽ nhẹ một chút. Nếu như ngươi ngã xuống thời điểm nhanh lên một chút, chú nạ cứu viện vừa là một điểm, cũng không sẽ quá đau mới đúng. Nhìn Đệ Tam, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Nạ rủ tổ à, ta nhớ được ngươi trước đây nhưng là gọi ta ra ra ai nhìn nạ rủ tổ. Đệ Tam không khỏi nói. Âm thanh có chút cảm thán vị đạo. Hiệu là có thêm hoài niệm ý tứ của cảm tình bài, chân chui cảm tình bài thế nhưng, bây giờ là lao đầu tử rồi y, đương nhiên, lao gia tử cũng có thể. Nghe được Đệ Tam, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Nói. Đệ Tam đang suy nghĩ gì nạ dù tổ đương nhiên biết rõ rồi y, tuy nhiên, đánh vẫn phải đánh. Bây giờ đối với đàn rồ chuyện, nạ rủ tổ có thể sẽ không bị Đệ Tam cảm tình ảnh hưởng. Được rồi, nhiều lời vô ích, lao đầu tử, ta sẽ mau sớm đưa ngươi phong tới, sau đó, ta còn muốn qua nghe bộ nơi nào nhìn. Ta cũng không muốn ám bộ có cái gì tổn thất. Nhìn Đệ Tam, nạ rủ tổ nói. Là sao, như vậy? Nạ rủ tổ, liền xem ngươi có phải thật vậy hay không có thể ngăn lại ta. Nghe được nạ rủ tổ, Đệ Tam cũng là không khỏi nghiêm nghị, nhìn nạ rủ tổ. Nói nghiêm túc nói, hắn nhất định phải đi qua, muốn không phải vậy, đàn rồ tuyệt đối sẽ chết. Tuy nhiên coi như liền xuống, bằng hắn bán đi ám bộ tình báo chuyện đến xem, không chết cũng là trung thân giam cầm rồ y thế nhưng, cũng tốt hơn chết rồi tốt. Cái gọi là chết tử tế không bằng còn sống chính là cái này ý tứ đi. Nói cho cùng, Đệ Tam cũng là cùng Suna, nạ rủ tô một cái trùng tình cả người. Nếu như vẫn là hỏa ảnh vị trí trên mà nói hay là xử sự sẽ rất công chính. Thế nhưng, hiện tại Đệ Tam đã không phải là hỏa ảnh dô y tùy hứng một điểm nạ dù tổ vẫn là có thể hiểu, người một lão liền sẽ hoài cửu. Tuy nhiên, dù như thế nào, đàn dô bây giờ đều phải chết. Thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ quay về Đệ Tam, trực tiếp, nạ dù tổ nhất trưởng nổ ra lại là này một chiêu sao. Viên ma, dối dài nhìn nạ dù tổ công kích. Đệ Tam không khỏi nói. Trong nháy mắt, kim cô đồng chấm dứt nhanh đến tốc độ duỗi dài cái này, quay về này hoành tới được huyết trưởng, chính là đỉnh đầu hoành một tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, Đệ Tam không khỏi lui về sau hai, ba bước ở ổn định thân ảnh. Kim cô đồng, đờ ơ y này huyết trưởng, không để cho tiến lên một phần. Viên ma, kim cương ngọc nát ổn định thân hình, Đệ Tam trong nháy mắt uống nói minh bạch trong nháy mắt, một con mắt. Vừa lên tiếng từ kim cô đồng trên khoe khoang xuất hiện. Quanh trong lúc đó kim cô đồng trong nháy mắt dâng lên. Đột nhiên hơi hơi lui về, sau đó, lại là một sét đánh nhanh không kịp đỡ tư thế lại là đánh ra ngoài phanh một tiếng vang vọng. Trong lúc đó, này huyết trưởng bên trong, nhẹ nhẹ liệt văn đã xuất hiện trở lại nhìn đến đây. Đệ Tam không khỏi lần thứ hai uống nói quanh phanh lần này, trong nháy mắt, huyết trưởng ra cờ hờ na tờ dô y bất quá kim quang lấp lóe trong nháy mắt. Nạ rủ tổ thân ảnh liền đã xuất hiện ở Đệ Tam bên cạnh dô y, quay về Đệ Tam, chính là nhất quyền đánh ra ngoài thể thuật, băng quyền. Cũng không có sử dụng phiên bản vịp chấn sơn hoặc là chấn không. Dù sao, nạ rủ tổ chỉ cần đem Đệ Tam đánh cho tàn phế là được rồi, cũng không phải khiến hắn chết không tốt. Viên ma nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nạ rủ tổ, Đệ Tam không khỏi thầm kêu một tiếng. Trong nháy mắt, chỉ thấy Đệ Tam trong tay kim cô đồng thượng diện, hai đầu cánh tay đưa ra ngoài. Che ở Đệ Tam trước mặt của anh một tiếng oanh kích truyền đến, tiếp xúc liền đã có kim cô đồng viên ma ngăn cản. Thế nhưng, Đệ Tam vẫn là không thể tránh khỏi bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, bởi vì chỉ cần là băng quyền uy lực so với so sánh tiểu nhân nguyên nhân, thêm trên lại bị viên ma cản lại. Đệ Tam cũng không có bị bao nhiêu thương tổn là được rồi. Chỉ bất quá là bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài, dáng vẻ có chút chật vật mà thôi. Hòa độn. Hào Long Hỏa chi thuật bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt, Đệ Tam đã sử xuất một cái cấp 2 nhận thuật rồi y, trong nháy mắt, mấy chục đầu to lớn ầm ầm, gầm thét lên hướng về nạ rủ tổ hành kích đi Hào Long Hỏa chi thuật sao, thật không ngờ, hỏa độn. Hào hỏa diệt khước hổ ấn trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp nạ rủ tổ ở ngực trong nháy mắt một cổ, một viên to lớn có 60, 70 mét khoa nở ZK cờ hờ to lớn hỏa cầu, mang theo cực nóng nhiệt độ, trong nháy mắt, hướng về kia chút rít gào mà đến hỏa long oanh kích hơn nữa oanh tia lửa tung tóe. Hào hỏa diệt khước không ngừng trùng kích hào long hỏa chi thuật, hào long hỏa chi thuật cũng là không ngừng oanh kích hào hỏa diệt khước. Hai bên rằng co hạ xuống hỏa độn. Hào hỏa diệt thất xem tình huống trước mắt, trong nháy mắt, nạ rủ tổ lần thứ hai kết ấn, một nhánh to lớn tên lửa trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trong miệng thoát ra, làm tập trung công kích nhẫn thuật, hào hỏa diệt thì xuyên thấu năng lực rất mạnh a. Trong nháy mắt, liền từ hào hỏa diệt khước mặt sau đi vào, đột nhiên, phá tan đệ tam hào long hỏa chi thuật. Hướng về đệ tam oanh kích hơn nữa thổ độn. Thổ lưu thành bích to lớn nham thạch thành tường, trong nháy mắt, ở đệ tam trước mặt của bay lên, chắn đệ tam trước mặt của hoành một tiếng nổ vang, hào hỏa diệt thì đã đến, trong nháy mắt, đánh vào này nham thạch thành tường chi ở trên trong lúc đó này thành tường một trận chấn động. Sau đó, liền khôi phục yên tĩnh xuyên thấu hào long hỏa chi thuật sau khi, hào hỏa diệt thì lực công kích giảm bất không ít, thêm trên thổ lưu thành bích đưa đến chính là mưa gió nhẫn thuật, bị cản lại cũng là có thể đoán trước. Thổ độn. Thổ lưu đại hà trong nháy mắt, ở che giấu thành bích mặt sau, đệ tam hai tay đột nhiên vỗ một cái đại địa. Dầm dầm dầm dầm anh từng tiếng chấn động cùng tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy, đệ tam trước mặt đại địa, trong nháy mắt, đã biến thành bùn đất chất lỏng, đột nhiên, như dòng nước, hướng về nạ rủ tổ đánh tới. Thổ lưu đồ hải sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, còn chưa có tới nạ rủ tổ nơi nào thời điểm, đã có hơn 10 mét cao. Làm sao hồng hoang manh thu giống như vậy, tứ ngược đánh về phía nạ rủ tổ.